Phần 6.6. Nụ cười ở trên mặt Thịnh Thiếu Nguyên sau khi Nghiêm Mục mở miệng thu liễm lại không ít. Hắn nhìn thư ký còn đang sững sờ bên người, mở miệng nói, tôi không có thuốc lá. Thư ký nghe vậy lập tức đứng lên, tôi lập tức đi mua. Sau khi ra phòng, thư ký mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn học chuyên ngành kinh tế, thế nhưng thành tích môn sinh học sơ chung cũng không tệ lắm. Cha mẹ đều là nhóm máu O, như vậy con cháu bọn họ cũng chỉ có thể là máu O, trừ phi phát sinh đột biến gen hiếm có nhất, bằng không thì. Ba còn nhắc tới nhóm máu của Lục Thừa Dư cùng Thịnh Tam gia tử vong 2 năm trước giống nhau. Cái này, cảm giác mình hình như không cẩn thận biết được bí văn không nên biết của hào môn. Thư ký nhíu mày một cái, quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, vội vã đi ra ngoài. Bên trong phòng, bầu không khí giữa ba người trở nên nghiêm túc không ít. Khi Tử Tiếu Phi Tiếu nhìn hình dạng muốn nói lại thôi của Thịnh Thiếu Nguyên, Thịnh Tổng đến tột cùng là muốn nói gì, vẫn là nói thẳng ra thì hơn. Con người của tôi đầu óc ngu dốt, nghe không hiểu lời trong lời ngoài. Lục trợ lý là người thông minh như vậy, nếu như cậu nói mình ngốc, vậy chắc sẽ không có người thông minh nữa. Thịnh Thiếu Nguyên cười một tiếng, thấy vẻ mặt Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư nhạt nhẽo, nụ cười trên mặt không nén được giận. Tôi nghĩ, Lục trợ lý đã điều tra ra không ít chuyện quá khứ đi. Lục Thừa Dư nâng ly trà lên uống một ngụm, nhướng mi nhìn Thịnh Thiếu Nguyên, vị này hôm nay tới tìm y đến tột cùng là vì cái gì? Cậu là con của chú ba, cũng chính là con cháu của Thịnh gia chúng tôi. Thịnh Thiếu Nguyên khẽ cau mày nói, tập đoàn Thịnh Vinh vốn nên thuộc về chú ba, bởi vì ông qua đời bất ngờ, nên tôi mới quản lý. Hiện tại cậu, Thịnh Tổng cho là tôi coi trọng gia sản Thịnh ra sao? Lục Thừa Dư cắt đứt lời nói của Thịnh Thiếu Nguyên, không giận mà còn cười nói, ngài nghĩ tôi thiếu tiền hay là thiếu thế? Thịnh Thiếu Nguyên bị Lục Thừa Dư cắt đứt, trên mặt cũng không thấy nửa phần tức giận, đổi đề tài nói, như vậy cậu nghĩ muốn cái gì? Chúng tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu. Làm người thân, chúng tôi đã không để ý cậu trong thời gian dài, đây là chút tâm ý của chúng tôi, hy vọng cậu không từ chối. Thật may là các người bỏ quên tôi hơn chục năm, nếu không thì tôi có thể còn ngồi đây được không cũng khó nói. Lục Thừa Dư bị sự vô liêm sỉ của Thịnh Thiếu Nguyên chấn kinh rồi. Các người phí nhiều tinh lực muốn mạng nhỏ của tôi như vậy, không phải là do Thịnh gia Tam gia trước khi chết đã viết xong di chúc sao? Thịnh Thiếu Nguyên hơi biến sắc mặt, lập tức cười nói, lời này là có ý gì? Ở chỗ tôi có một cái chìa khóa tủ bảo hiểm, bên trong có để di chúc. Lục Thừa Dư cười híp mắt nhìn Thịnh Thiếu Nguyên, không bằng bữa nào chúng ta tìm luật sư đi ngân hàng lấy ra phần di chúc này xem đi. Đoạn thời gian trước y đem không ít thứ từ nhà cũ chuyển tới trong biệt thự, sau cùng dựa vào gợi ý của cha đưa cho y tìm được cái chìa khóa tủ bảo hiểm cùng với một chuỗi mật mã. Hơn nữa còn thấy được một tờ giấy giấu sau khung ảnh gia đình, phía trên là một địa chỉ, y dựa theo địa chỉ tra xét. Cái địa chỉ này 5 năm trước là một ngân hàng, sau này tuy rằng ngân hàng thay đổi địa điểm, thế nhưng Lục Thừa Dư rất nhanh liền tìm được. Sắc mặt của Thịnh Thiếu Nguyên rốt cục không kềm được, hắn nhìn Lục Thừa Dư không có chút hứng thú nào đối với tài sản Thịnh gia, lại nhìn Nghiêm Mục mặt lạnh, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, cậu quả nhiên là giống chú ba, đầu óc thông minh, người lại lãnh tình. Năm đó ông ta vì tranh cổ phần Thịnh gia, có thể vứt bỏ người yêu đang nghi là mang bầu, cậu bây giờ cũng có thể mắt lạnh nhìn Thịnh gia bị người khác gây khó khăn. Nói đến đây, hắn quay đầu nói với Nghiêm Mục, trong xương người Thịnh gia đều là máu lạnh, cậu bây giờ bồi y ngồi ở chỗ này, biết đâu ở tương lai không xa y sẽ vì lợi ích vứt bỏ cậu đấy. Nghiêm Mục chờ Thịnh Thiếu Nguyên nói xong, mới không nhanh không chậm nói, Thịnh gia và Hạ gia là hai đại vọng tộc ở S Thị. Tiểu Dư nhà chúng tôi cũng không thèm coi trọng, ngài cho là phải có bao nhiêu lợi ích mới có thể làm cho y rời khỏi tôi. Lục Thừa Dư nghe vậy cười hít mắt gật đầu, đúng vậy, tất cả đều nói em coi trọng giá trị của anh, Mục ca có tiền có quyền như vậy, đầu óc em vào nước mới rời khỏi anh. Đại khái là bị hai người vô sỉ mặt dày làm sợ ngây người, Thịnh Thiếu Nguyên tự nhận là ra mặt dày sửng sốt sau một hồi khá lâu mới tìm được ngôn ngữ của mình. Hắn không dám tin nhìn Nghiêm Mục, cậu đối với y thật là si tình. Nghiêm Mục nhớn mày, cùng anh có quan hệ. Thịnh Thiếu Nguyên cười giễu cợt một tiếng, thấy lời đã bị nói thấu, hắn cũng không giả bộ tiếp nữa, thẳng thắn chọn một tư thế thoải mái, Nếu như Lục Thừa Dư không cùng cậu ở chung một chỗ, chúng tôi giết chết y dễ như trở bàn tay. Bất kể y có bao nhiêu thông minh, đại phòng chúng tôi không phải bại bởi tam phòng, mà là thua thế lực của cậu đấy Nghiêm Mục. Chỉ là một câu oán giận không có bao nhiêu dinh dưỡng, lại làm cho vẻ mặt Lục Thừa Dư hoảng hốt. Y sửng sốt một chút mới cười nói, có lẽ Nghiêm Mục đã định trước là thần bảo vệ của tôi. Sau khi gặp được hắn, vận mệnh của tôi liền thay đổi. Thịnh Thiếu Nguyên thở dài, lúc trước bên trong hoa đình hỗn loạn, Lương Thị mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng tôi thật không ngờ Lương Đức Hữu lại vì một nam nhân làm khó dễ cậu, mà cậu lại không chút do dự vào hoa đình, quả thật là từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Hắn không cam lòng, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, có đôi khi số phận là một điều rất kỳ diệu. Ông của tôi, đương nhiên không phải là Thịnh gia, đặt tên tôi là Thừa Dư, chính là mong muốn tôi phúc trạch vững vàng, nơi nơi có thừa, tôi làm sao nhẫn tâm để ông thất vọng chứ. Trong đầu Lục Thừa Dư nhớ lại xui xẻo kiếp trước, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Mục bên người. Huống chi, anh làm sao biết mỗi một bước đều đi của người khác đều đúng hay không? Con người thường chỉ nguyện ý nhìn kết quả, lại không muốn nhìn quá trình người khác trải qua. Số phận không phải chỉ có kết quả, mà là do mỗi một bước đi tạo nên. Lục Thừa Dư đứng lên, y cảm giác mình đột nhiên không có hứng thú cùng Thịnh Thiếu Nguyên nói nữa. Tựa như hai năm trước, nếu như các người không mưu sát Thịnh Lão Tam, theo cá tính của tôi, cũng sẽ không coi trọng Thịnh gia. Như vậy cuối cùng nắm giữ được Thịnh gia, cũng là đại phòng các người thôi. Thịnh Thiếu Nguyên ngơ ngẩn, hắn nhìn Lục Thừa Dư, một câu cũng nói không nên lời. Bước đầu tiên của các người quả thực sai rồi, thế nhưng không phải sai ở trên người tôi, mà là sai ở quan hệ huyết thống chém giết lẫn nhau. Vì tiền tài địa vị mà ngay cả một chút nhân tính cuối cùng cũng đánh mất. Lục Thừa Dư cười nhạo nói, một đống bùn nát cho dù phía trên để một tòa kim sơn, tôi cũng sẽ không đạp lên. Thay vì rơi vào một đống bùn, không bằng dựa vào chính mình kiếm ra một tòa kim sơn. Còn nữa, tôi không phải là người Thịnh gia, tôi họ Lục. Ngày hôm nay tôi không thừa nhận, về sau tôi cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Nhìn Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục cùng đi ra khỏi phòng, Thịnh Thiếu Nguyên đầu tiên là giễu cợt cười một tiếng, giống như là đang cười nhạo Lục Thừa Dư ngây thơ. Thế nhưng dần dần, nụ cười trên mặt tan đi, cuối cùng hóa thành diện vô biểu tình. Vài ngày sau, tập đoàn Thịnh Vinh bởi vì làm trái pháp luật, liền bắt giam vài người có trách nhiệm liên quan. Lão đại Thịnh gia vì mưu sát lão tam Thịnh gia bị bắt, toàn bộ Thịnh gia lâm vào rèm pha cùng phá sản, bị thế gia toàn quốc chê cười. Còn các thế gia có bất hòa với Thịnh gia lại bỏ đá xuống giếng, nặc danh cung cấp không ít tội trạng liên quan đến Thịnh gia. Nhưng mà làm cho mọi người kinh ngạc có lẽ chính là chuyện lão đại Thịnh gia phái người mưu hại lão tam Thịnh gia. Phải nói giữa mấy người con trai của Thịnh gia, lão tam Thịnh gia là người có năng lực nhất, chỉ tiếc dưới gối không con, sau khi qua đời mới để cho cháu trai là Thịnh Kiều Nguyên của đại phòng lên nắm quyền quản lý công ty. Ai biết phía sau lại cất giấu một trò hay như thế. Người bình thường vây xem, ngoại trừ cảm khái một tiếng giàu quá hóa loạn ra còn vô cùng tiếc hận bị Mỹ đại thúc Thịnh Tam gia bị chính anh ruột hại chết. Trước ngày mở phiên tòa xử lão đại Thịnh gia mưu sát em ruột một ngày là điển lệ trao giải kim tước, bởi vì gió thu, càn khôn đều được đề cử. Hơn nữa Lục Thừa Dư cũng được đề cử vai phụ hay nhất trong phim Gió Thu, cho nên vào lúc ban đêm y ngồi trên một chiếc siêu xe do Nghiêm Mục giữ chức tài xế chạy tới hiện trường trao giải. Y đi thảm đỏ cũng không có partner đi cùng, một thân một mình đi trên thảm đỏ, nghe những người ái mộ hai bên thét chói tai, y không ngừng hướng hai bên vẫy chào, sau đó không nhanh không chậm đi về phía người chủ trì. Sau khi ký tên lên màn sân khấu xong, Lục Thừa Dư liền bị hai người chủ trì gọi lại. Người nữ chủ trì cười hít mắt nói, Thừa Dư hôm nay thật là đẹp trai, vừa rồi nghe được những người ái mộ hai bên thét chói tai, tôi thiếu chút nữa nhịn không được muốn kêu theo. Lục Thừa Dư cười nói, tiếp đó sẽ biến thành những fan nam tìm đánh tôi. Được những lời này lấy lòng, người nữ chủ trì cười vài tiếng rồi nói, nghe nói tài xế của Thừa Dư là tài xế đẹp trai nhất ngày hôm nay, có đúng không? Lục Thừa Dư gật đầu, cười nói, không chỉ đẹp trai nhất, hơn nữa còn có giá trị con người cao nhất. Fan ở đây nghe nói như thế, tiếng thét càng lớn hơn, cũng không thiếu người kêu, Nghiêm Tổng, Nghiêm Tổng. Thấy bầu không khí bắt đầu nóng lên, nữ chủ trì cũng không phỏng vấn tiếp nữa, dù sao có mấy nghệ sĩ đã đi tới. Lục Thừa Dư hướng mọi người tại đây phất phất tay, liền xoay người vào màn. Giải thưởng Kim Tước là giải thưởng điện ảnh cao nhất trong nước, cho nên xét duyệt cũng tương đối nghiêm khắc. Hầu như không có cái gọi là nội tình đen tối hoặc là quy tắc ngầm, mà nghệ sĩ được giải thưởng Kim Tước cũng lấy đó làm quang vinh. Lúc công bố vai phụ hay nhất, Lục Thừa Dư căn bản là không có lưu tâm, dù sao y không tính là người trong giới chân chính, đoàn xét duyệt cũng sẽ không đem giải thưởng trao tặng cho y. Nói thẳng ra là, y ngay cả người đại diện cũng không có, so với nghệ sĩ trong giới thật sự là cách xa mít mù. Lúc tên của y được đọc lên, Trung Tranh Hàm bên cạnh đẩy vài cái y mới phản ứng được, có chút không dám tin chỉ vào chóp mũi của mình, người đoạt giải là y sao? Nhanh đi! Trung Tranh Hàm đưa tay vỗ đầu của y một cái, sau đó ôm y, người thắng nhân sinh, sự tồn tại của cậu chính là lôi kéo giá trị cừu hận. Lục Thừa Dư đi lên đài, nhìn cúc vàng óng ánh, sờ sờ Kim Tước dương cánh muốn bay trên đầu cúc, nhìn mọi người dưới đài nói, có thể lấy được giải thưởng này. Có lẽ chỉ có hai thành ngữ có thể hình dung tâm tình của tôi bây giờ, đó chính là nan dĩ ý liêu, hỉ xuất vọng ngoại. Nói đến đây, y giơ cúc trong tay, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn đạo diễn, biên kịch và các thành viên khác của kịch tổ, lời thừa thải tôi không nói nhiều, ngày mai kịch tổ chúng ta mỗi người lĩnh thêm một bao lì xì. Ống kính cố ý đảo qua vẻ mặt của mọi người trong kịch tổ gió thu, trên ống kính tất cả mọi người đều cười đến thấy răng không thấy mắt, vỗ tay cũng rất nhiệt tình. Cuối cùng cảm ơn một người, cảm ơn anh đã vì em nỗ lực hết thảy, em yêu anh. Người này là ai mọi người đều biết, mặc dù là đồng tính luyến ái, thế nhưng tất cả mọi người đều lộ ra thiện ý, lúc Lục Thừa Dư xuống đài tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Lục Thừa Dư từ lối đi sau đài đi ra ngoài, liền thấy Nghiêm Mục đứng ở ngoài cửa đợi mình, y cầm cúc đi tới phía sau Nghiêm Mục, từ phía sau cầm tay hắn, đợi lâu không? Nghiêm Mục quay đầu lại, khóe miệng mang theo một nụ cười, lời của em, anh nghe thấy được. Lục Thừa Dư nhướng mi cười, ừ. Nghiêm Mục vuốt ve gò má của y, trái tim của anh cũng giống em, đời này cũng không thay đổi. Đời này cũng không thay đổi. Lục Thừa Dư gật đầu theo. Hai người tay nắm tay, dưới đèn đêm bước vào trong xe. Hai cái bóng bị kéo thật dài, cuối cùng quấn cùng một chỗ, cũng không phân rõ ai với ai. Phiên ngoại, lại thêm một mùa xuân. Bởi vì năm ngoái Lục Thừa Dư đạt được giải thưởng vai nam phụ hay nhất, lại đầu tư quay những bộ phim có danh tiếng và có tỷ suất phòng vé cao, nên đã thành người đầu tư nổi danh trong giới. Không ít đạo diễn, tiểu minh tinh có ý hướng y xung xoe, thế nhưng nghĩ đến thân phận cùng bối cảnh của Nghiêm Mục, nhất thời không ít người tiêu tan tâm tư. Một năm này bởi vì người tiêu dùng bắt đầu coi trọng chỉ số P.M, đối với sản phẩm tinh lọc không khí và nước sinh ra hứng thú rất lớn. Sau khi Hoa Đình Quốc tế đưa thiết bị tinh lọc vào thị trường, định mức tiêu thụ liền tăng cao, làm cho không ít người cùng ngành trông thấy mà thèm. Một ít thương gia sản xuất rất nhanh liền phát hiện, người tiêu dùng rất tín nhiệm nhãn hiệu Hoa Đình, cho dù bọn họ có phá giá đi nữa, mức tiêu thụ nửa năm của họ cũng thua kém mức tiêu thụ một tháng của người ta, thậm chí còn bị lộ vốn, từ đó Hoa Đình có xu thế trở thành đầu dòng ở thị trường này. Còn Lục Thừa Dư là người đưa ra phương án này lần thứ hai trở thành tiêu điểm chú ý của giới kinh doanh, dù sao người còn trẻ như vậy có thể ở 1-2 năm dự tính được tình huống bây giờ, đồng thời làm ra một kế hoạch hoàn mỹ. Có bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ chứ. Đồng thời cũng có thể nhìn ra Nghiêm Mục đối với bạn đời của mình có bao nhiêu tín nhiệm, đầu tư vốn cùng nhân lực nhiều như vậy để tấn công vào một thị trường không màu mỡ, quả thực chính là một ván cược hào phóng. Bọn họ không đánh cược được, cũng không dám đánh cược, cho nên cuối cùng khi người khác kiếm tiền, bọn họ chỉ có thể ở một bên mà nhìn. Nhưng mà mọi người rất nhanh liền chuyển ánh mắt từ trên người Lục Thừa Dư sang Thịnh Gia đang sụp đổ gần đây. Thịnh Gia sụp đổ cơ hồ là không có điểm báo trước, chỉ trong 1-2 tháng, bị người tra ra các việc làm trái pháp luật, cạnh tranh ác ý, trốn thuế, thậm chí còn bị nghi có dính líu đến buôn bán thông tin quốc gia. Khiến cho người ta bất ngờ nhất chính là lão Tam Thịnh Gia tử vong do tai nạn xe cộ mấy năm trước không phải là ngoài ý muốn, mà là do lão Đại và lão Nhị Thịnh Gia hợp mưu. Lý do là bởi vì năng lực của lão Tam xuất chúng, có xu hướng sẽ toàn quyền tiếp quản xí nghiệp Thịnh Thị, Lão đại cùng lão nhị không muốn một mình lão tam làm chủ Thịnh gia, cho nên tìm người động tay động chân, hại chết lão tam Thịnh gia. Việc này khi được truyền thông đưa tin, toàn quốc đều xôn xao, không ít người cảm thán giàu quá hóa loạn, cũng không ít người tìm ảnh chụp của tam gia Thịnh gia. Nhất thời có không ít cô gái cảm thấy đáng tiếc đối với một vị đại thúc đẹp trai như thế mà bị người ám hại. Lúc này trên diễn đàn Hải Giác đột nhiên có người đăng một bài khiến vô số người không thể tin được. Mặc dù không có bao nhiêu người tin tưởng, thế nhưng người vây xem cũng không ít. 818 về bí mật mọi người không biết, thì ra nam thần chăm chỉ Lục Thừa Dư cùng tam gia Thịnh gia có quan hệ phức tạp như vậy. 818, ngôn ngữ mạng, có nghĩa là tin đồn. Tiêu đề bài post này đem hai người đang nổi danh nhất hiện nay dính dáng cùng một chỗ khiến cho không ít người hiếu kỳ. Sau khi có nhiều người nhịn không được click vào xem, nhất thời cảm thấy lầu chủ quả thực nói bậy. Cái gì gọi là một năm kia, có một cô gái cơ khổ không chỗ nương tựa đi ở trên đường giữa trời đông giá rét. Cái gì gọi là cô gái kia mặc dù dãy dụa, thế nhưng vẫn rời xa người cô yêu, chọn một cuộc sống khác. Cái kiểu giống như là người chi kỷ này là từ nơi nào thoát ra thế? Còn nữa, lầu chủ này là trốn ở dưới giường nhà người ta hay là ích trùng trong bụng người khác sao? Không thì sao người ta suy nghĩ gì, nói cái gì cũng đều biết. Không chỉ nói về tình yêu tay ba, mà lầu chủ còn nhắc tới mẹ Lục Thừa Dư chính là chị gái của gia chủ đương thời Hạ gia, mà Lục Thừa Dư trên thực tế là con của tam gia Thịnh gia. Quan hệ này rất phức tạp, rất khúc khuỷu. Chuyện xưa rất cầu huyết, làm cho một đám dân mạng hô to lầu chủ hố người khác. Loại cố sự này quả thực chính là tình tiết không thể thiếu trong một loại phim truyền hình, đó chính là phim não tàn. Lầu chủ thấy mọi người không tin, vì vậy đăng ảnh chụp chung của cha mẹ Lục Thừa Dư cùng với tam gia Thịnh gia thời đại học, đồng thời giữa những người trong ảnh còn phát hiện thân ảnh của nhị gia Nghiêm gia. Trải qua giám định phân biệt, những hình ảnh này không hề có vết tích PS. Không ít người xôi trào, cho dù Lục Thừa Dư có phải là con trai của tam gia Thịnh gia hay không, thế nhưng quan hệ phức tạp của thế hệ trước đã để cho bọn họ có hứng thú dạt dào. Thì ra cha mẹ của Lục Thừa Dư và thế hệ trước của Nghiêm gia có quen biết, như vậy bây giờ Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục ở bên nhau, có phải thuộc về thiên ý không? Thảo nào người của Nghiêm gia đối với chuyện hai người ở chung với nhau không có phản đối, thì ra là có nhị gia Nghiêm gia làm hậu thuẫn. Điểm này đã giải thích được hết tất cả. Sau khi nhị gia Nghiêm gia không hiểu tại sao lại bị gắn một cái mũ, bà Mai biết ngôn luận trên mạng, đầu tiên là không nói được lời nào, cuối cùng mới cảm khái nói, đại não dân mạng đúng là vô tận. Vệ sĩ của hắn do dự nói, việc này không nói cho Nghiêm tổng và Lục thiếu biết sao? Từ sau khi Lục Thừa Dư bộc lộ tài năng ở giới kinh doanh, rất nhiều người tôn xưng y là Lục thiếu, Nghiêm gia cũng không ngoại lệ. Nói cho bọn nó biết làm cái gì? Nhị gia Nghiêm gia châm một điếu xì gà, hút một hơi chậm rãi nói, hai đứa nó nếu đã để bài post kia tùy ý đăng ở diễn đàn, chứng tỏ bọn nó không dự định giấu đầu hở đuôi hoặc là sẽ có biện pháp giải quyết. Chúng ta là người ngoài cần gì phải gấp gáp. Quả nhiên, ngày hôm sau Lục Thừa Dư mượn Đơ Ai Bô đăng một bài, bên trong không có giải thích tình yêu tay ba của cha mẹ, cũng không có giải thích mình là con của người nào, chỉ là viết một bài tên là Thời Gian Lưu Luyến. Trong bài, y bình thản rồi lại chân thành tha thiết miêu tả một ít việc nhỏ khi còn bé. Mẹ của y ôn nhu nhưng không cưng chiều, cha của y nghiêm khắc lại hiền từ, hình thức ở chung ấm áp, miêu tả cho dân mạng thấy được một gia đình hạnh phúc. Phía dưới cùng là một bức ảnh của một cậu bé 7-8 tuổi mặc áo sơ mi quần yếm sạch sẽ chỉnh tề, nằm ở trên người một nam nhân tuấn lãng, tay còn nắm tay của một người phụ nữ đang cười. Cha mẹ của con rất lưu luyến thời gian này trong cuộc đời. Đây là câu nói sau cùng, bình thản rồi lại có loại thương cảm không nói ra được. Ảnh chụp thoạt nhìn cũ kỹ, phòng ở cũng là bố cục kiểu xưa, mọi người vốn là muốn xem náo nhiệt đều trầm mặc. Bởi vì những miêu tả này có bao nhiêu tốt đẹp, thì đại biểu cho khi Lục Thừa Dư nghe tin cha mẹ mình ngoài ý muốn qua đời lại có bao nhiêu thống khổ. Bọn họ không muốn truy đuổi loại chuyện này để thỏa mãn tính bát quái. Súc vật còn có thân tình, huống chi con người. Dân mạng trịnh trọng chúc phúc cho cha mẹ của Lục Thừa Dư ở trên thiên đường, đồng thời có không ít người biểu thị về sau càng phải hiếu thuận với cha mẹ, không nên lưu lại tiếc nuối cho bản thân. Có một số truyền thông không thức thời muốn mượn việc này phỏng vấn Lục Thừa Dư, nhưng toàn bộ đều bị y cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại năm mới vừa qua, y cùng với Nghiêm Mục phải tham gia một ít tụ hội của bạn tốt. Ở đâu thời gian đi ứng phó với một bộ phận ký giả không có việc gì cũng có thể tưởng tượng ra chuyện xưa. Nhưng khi các phóng viên ngừng công kích, Lục Thừa Dư cũng không có thời gian, bởi vì người của Hạ Gia xuất hiện ở trong tiệc rượu Tề Gia. Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục là bạn tốt của Tề Cảnh Phong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của Tề Gia, cho nên khi y bị người Hạ Gia dây dưa tới, còn tưởng rằng có người sang đây muốn lấy lòng y. Hạ Gia, Lục Thừa Dư đánh giá vị nam nhân lớn hơn mình mấy tuổi trước mắt này, hóa ra vị này chính là người nối nghiệp Hạ Gia trong tin đồn, Hạ Ngọc Thành, tướng mạo thoạt nhìn văn nhã, khiến người ta khi nhìn tới sẽ không dễ dàng sản sinh ra phản cảm. Đúng vậy. Hạ Ngọc Thành nhìn người trẻ tuổi trước mắt, từ quan hệ thân thích mà nói, y hẳn là em họ là của mình, thế nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau, đối phương lại lễ phép xa cách mỉm cười, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để kéo gần quan hệ hai người. Hạ quản lý, xin chào, Nghiêm Mục ở phía sau đi tới, đánh vỡ không khí ngột ngạt, nhưng bởi vì hắn xuất hiện, trái lại Hạ Ngọc Thành càng thêm bối rối. Mấy năm nay Hạ Gia bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, làm cho em họ đối với Hạ Gia hoàn toàn không hay biết gì cả. Bọn hắn bây giờ làm sao có mặt mũi yêu cầu đối phương quay về. Đến khi tiệc rượu kết thúc, Hạ Ngọc Thành cũng không có cùng Lục Thừa Dư nói chuyện của Hạ Gia. Hắn nhìn Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục sóng vai đi ra cửa Tề Gia, sau đó ngồi trên một chiếc xe màu đen rời đi, thở dài một tiếng. Thế nhưng hành vi ăn ý giữa hai người, hắn lại cảm thấy như vậy có lẽ không có gì là không tốt cả. Hắn không có tư cách thuyết tam đạo tứ với Lục Thừa Dư. Năm đó Hạ Gia vứt bỏ mẹ của Lục Thừa Dư, như vậy hiện nay bọn họ cũng không có tư cách đứng ở góc độ thân nhân khoa tay múa chân với Lục Thừa Dư. Con người khi lựa chọn bỏ qua thì cũng đừng nghĩ sẽ may mắn nhặt về lại. Con người không phải là đồ vật, cũng không phải là vật chết, sẽ không đứng yên chờ đối phương quay đầu lại. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư cảm tình hòa hợp, làm bạn suốt đời, như vậy đối phương là nam hay nữ thì có quan hệ gì? Anh đang nhìn gì thế? Lục Thừa Dư thấy Nghiêm Mục tựa hồ nhìn mình mấy lần, y suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ đối phương đang lo lắng cái gì. Vì vậy cười nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, em đã có rất nhiều thứ rồi. Hạ Gia đối với em mà nói, giống như là người trong chuyện xưa, nghe một chút thì có thể, nhưng lại không muốn dính dáng đến trong cuộc sống. Thấy y đối với Hạ Gia thực sự không thèm để ý, Nghiêm Mục hiếm khi lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tay của hai người nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ, không có tình cảm mãnh liệt, không có hôn môi, thế nhưng tâm lại tương đồng với nhau. Mục ca, em có từng nói với anh chưa, gặp được anh là điều may mắn nhất trong đời này của em. Không nhớ rõ. Thật không nhớ rõ. Ừ. Anh chỉ nhớ rõ một việc, có em ở đây mới là may mắn lớn nhất của anh. Gì, người không bao giờ dỗ ngon dỗ ngọt, khi nói lời ân ái, vĩnh viễn là ngọt chết người,